Oành, ầm một tiếng, Dương Thanh lùi ngay về sau mấy bước mà Lưu lão quái dưới đòn tấn công này cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn liên tiếp lùi về sau. Đối thủ của ông là tôi, Dương Thanh lạnh giọng nói. Hôm nay ông không chết thì tôi chết. Phép hô hấp tầng thứ 6 của đại đạo thiên diễn kinh lần nữa khởi động, hầu như trong nháy mắt một luồng khí thế bàng bạc tràn ngập khắp người Dương Thanh, khiến anh cảm thấy cả người có nguồn sức mạnh dồi dào dùng mãi không hết. Diệp Lâm vốn đang lo lắng Dương Thanh sẽ đồng ý với Lưu lão quái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nếu mày muốn nộp mạng tao sẽ cho mày toại nguyện. Lưu lão quái hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chiêu nạp Dương Thanh, trực tiếp bùng nổ thực lực mạnh nhất của lão ta, xông về phía Dương Thanh. Cuộc chiến của hai cao thủ siêu phàm lục cảnh ngang tài ngang sức bùng nổ một lần nữa. Lúc này rõ ràng hai người đều bộc phát trạng thái mạnh nhất, ngay cả Diệp Lâm cũng phải tránh né mũi nhọn, liên tục lùi về sau mấy chục mét. Oành oành oành, tiếng va chạm khủng bố vang vọng khắp Yến Sơn. Mỗi lần hai người va chạm, cả ngọn núi Yến Sơn dường như sắp nổ tung. Lúc này cao thủ của các thế lực hàng đầu ở khắp nơi kéo quân vào Yến Đô đều nhìn về phía Yến Sơn bằng vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cùng lúc đó trong gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, Vũ Văn Cao Dương đứng trước cửa sổ sát đất to lớn nhìn về phía Yến Sơn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên ông ta biết rõ hôm nay là tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, thông qua một số kênh tin tức đặc biệt ông ta cũng biết Dương Thanh và Diệp Lâm đã trở mặt với nhau. Lúc này người đang chiến đấu rõ ràng là Dương Thanh. Chỉ là ông ta không biết người đang đánh nhau với Dương Thanh là ai, nhưng cách xa mấy ngàn mét mà ông ta cũng có thể cảm nhận được luồng khí thế võ thuật khủng bố truyền đến từ Yến Sơn. Vậy nếu ở ngay hiện trường chiến đấu bầu không khí sẽ khủng bố cỡ nào? Dương Thanh, con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, Vũ Văn Cao Dương chắp hai tay lại như đang cầu xin ông trời phù hộ cho Dương Thanh. Đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, Vũ Văn Cao Dương thu lại tâm trạng, hờ hững nói. Cửa phòng bị đẩy ra ngay lập tức một bóng người trẻ tuổi bước vào. Văn Bân, sao con lại đến đây? Nhìn thấy Vũ Văn Bân, Vũ Văn Cao Dương nhíu mày. Vũ Văn Bân đứng trước mặt Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên lên tiếng nói. Bố, con có một việc muốn nhờ bố chỉ dạy. Chuyện gì? Vũ Văn Cao Dương hỏi. Có một việc nếu con làm rồi sẽ mang đến lợi ích khổng lồ cho con, bố nghĩ con có nên làm không? Vũ Văn Bân hỏi. Không biết tại sao Vũ Văn Cao Dương luôn cảm thấy hôm nay Vũ Văn Bân rất khác lạ. Nếu chuyện đó có lợi cho con thì đương nhiên con nên làm rồi, Vũ Văn Cao Dương im lặng một hồi rồi nói. Cách chương.